Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 169, Ma Khí Trùng Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu liên tiếp đã 3 canh giờ, đám người Thiên Kiếm Điện vẫn là chưa có thể đem người không đầu cầm xuống. Coi như là bọn hắn đông người, lại có đại trận ban phúc, thế nhưng là người không đầu có được cổ phù gia trì, không dễ dàng có thể giết được. Ngược lại Thiên Kiếm Điện đám người còn là nhận lấy thương vong, đã có 7 người ngã xuống, bọn hắn huyết dịch chảy ra như suối, tại trong không gian nồng nặc máu tươi. Đạt đến bọn hắn tu vi này, thể nội huyết dịch là cực kỳ nhiều, tựa như biển cả một dạng. Cho nên, khi bọn hắn ngã xuống, trong chốc lát huyết dịch tuôn ra, nhuộm đỏ tinh không. Cũng không có ai biết, lúc này đây, có vài đôi con mắt đang là thèm chảy dãi mà nhìn tới chỗ huyết dịch kia, trong lòng càng là nóng vội. Nguyên Tiêu lúc này cũng là giận tím mặt, hắn ban đầu 10 phần tin tưởng, có thể nhanh chóng cầm xuống người không đầu, vừa có thể lấy lòng Băng Ngưng Thánh Nữ, lại vừa có thể hướng sư tôn hắn lập công. Thế nhưng là lại không có nghĩ tới, người không đầu vậy mà lại cường đại tới cỡ này. Chiếu theo hiện tại tình hình, bọn hắn nếu như không trả tới một cái giá đắt thì cũng mơ tưởng cầm được người không đầu xuống. Một mực bên ngoài quan sát Băng Ngưng Thánh Nữ vẫn luôn cảm thấy kỳ quái, nàng luôn có cảm giác không đúng, cũng có cảm giác giống như bọn hắn bị ai nhìn chằm chằm vậy. Thế nhưng là cảm giác này luôn rất mơ hồ, để cho nàng không khỏi hoài nghi chính mình có phải hay không quá đa nghi. Kỳ thật nàng sinh ra đã là có được năng lực bẩm sinh, đối với linh hồn có được thiên phú rất lớn. Cho nên nàng hồn lực cực kỳ cường đại, cảm giác cũng linh mẫn gấp 10 lần người thường. Bỗng nhiên, nàng phát giác ra cái gì đó, ánh mắt ngưng tụ mà giật mình kêu lên. Không đúng, Thiên Kiếm Điện bọn hắn mấy cái thi thể đâu? Bỗng nhiên nàng thốt lên lời này, để cho bất kể là thiên đạo người, hay là Thiên Kiếm Điện người đều ngạc nhiên mà nhìn tới. Quả thật lúc này đã không thấy mấy bộ thi thể bị người không đầu chém giết đâu. Bọn hắn lập tức hướng xung quanh quan sát, hồn lực tỏa ra tìm kiếm. Đáng tiếc một chút tung tích đều không có. Đây là có chuyện gì? Băng Ngưng Thánh Nữ ánh mắt ngưng trọng, vô thức mà nhìn tới Doanh Thiên. Đừng nhìn ta, Doanh Thiên nhàn nhạt mà nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên không gian hư vô trở nên đông đặc một dạng. Một cỗ cực kỳ đáng sợ cảm giác ập tới, đem bất kỳ người nào ở đây đều dùng mình một cái. Chỉ thấy khắp nơi không gian hư vô vỡ ra, bên trong lập tức tuôn trào ra ma khí giống như biển cả một dạng điên cuồng mà phun ra. Trong nháy mắt đem hết vùng này không gian vây lại, nhốt tất cả người ở đây lại. Ngay tại từ lúc ma khí bắt đầu tuôn ra, đám người thiên đạo cùng Thiên Kiếm Điện đều cảm thấy không ổn, muốn chạy ngay lập tức. Thế nhưng là bọn hắn phát hiện toàn bộ không gian hư vô bị phong bế, không cách nào chạy thoát. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn mình bị vây nhốt. Tại không gian bị ma khí vây lại đằng sau, tiếp đến là một cỗ cực kỳ khủng khiếp uy áp hàng lâm. Chỉ tính riêng cỗ uy áp này, cũng đã khiến cho bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Bọn hắn đều đã từng cảm nhận qua dạng này uy áp, chính là chỉ có ở trên người tồn tại cấp bậc thánh đế, đạo quân mới có thể có được. Nguyên Tiêu lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân không tự chủ được mà run cầm cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải hắn ý chí kiên định một chút đã sớm quỳ xuống. Không chỉ có hắn, ở đây bất kỳ ai đều là cố hết sức mà chống đỡ cỗ uy áp này. Người quá nóng vội, chính mình đói ăn đến như vậy, để cho bị phát giác. Đúng lúc bọn hắn còn chưa có hiểu cái gì chuyện xảy ra. Một cái giống như từ cửu u vang đến thanh âm vang lên. Chỉ là thanh âm tiếng nói cũng đủ khiến cho bọn hắn cả người run lên, da đầu tê dại, người yếu một chút trực tiếp bị chấn đến ngất đi, linh hồn tan vỡ. Khạc khạc, quả thật bọn hắn ngon đến không cưỡng lại được. Một cái khác tương tự thanh âm vang lên, đáp lại lời nói kia. Hắn lời này liền nói rõ, vừa rồi mấy bộ thi thể là bị hắn âm thầm lấy đi. Mà lại giọng điệu, giống như là đã ăn mất một dạng. Nghe được bọn hắn đối thoại, để cho ở đây người đều hiểu được là có chuyện gì. Mà lại là càng vì đó mà hoảng sợ, đây đến cùng là cái dạng gì ác ma, vậy mà muốn ăn bọn hắn. Lúc này đây, bọn hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, bên trong ma khí kia tồn tại lấy 7 cái thân ảnh to lớn. Những cái này thân ảnh mặc dù nhìn không rõ, nhưng là có thể thấy được bọn hắn mơ hồ hình dáng cực kỳ đáng sợ. Chỉ nhìn một cái cũng khiến cho ngươi bị ám ảnh, cái kia ác ma thân ảnh lập tức từ bên trong linh hồn ngươi in xuống, để cho ngươi phát điên. Ngay lập tức từng cái tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một thấp kém một chút tu vi đang là ôm đầu mà kêu gào. Giống như phát điên một dạng, mà những kẻ còn có thể chống đỡ cũng là cực khổ chống đỡ mà thôi. Nguyên Tiêu giờ phút này trong lòng một mảnh rối tung, cực kỳ sợ hãi. Đến cùng là dạng gì tồn tại, làm sao cho ta cảm giác giống như đối diện sư tôn. Quả thật dạng này uy áp, hắn chỉ có thể ở trên người sư tôn hắn cảm nhận qua. mà sư tôn hắn lại là ai? Đây chính là Thiên Kiếm Đạo Quân, người nắm trong tay kiếm đạo thiên địa chi kiếm đều nắm trong tay hắn. Mà đạo quân dạng tồn tại này, chính là khắp thiên địa cũng không có tới 2.000 vị tồn tại. Mặc dù nói thiên địa 3.000 đại đạo tương ứng với 3.000 vị đạo quân. Thế nhưng là cho đến nay cũng chưa có đủ 3.000 vị đạo quân tồn tại. Có thể nghĩ Thiên Kiếm Đạo Quân chính là thiên địa này cường đại nhất một trong. Mà trước mắt mấy cái ác ma này, vậy mà có thể cùng sư tôn hắn một dạng kinh khủng, nếu là muốn ăn bọn hắn, vậy bọn hắn chắc chắn hôm nay lành ít dữ nhiều. Nghĩ tới đây cũng để cho hắn sụp đổ, băng ngưng giờ phút này cũng là hết sức chống đỡ cố thủ tâm thần. Nàng tu vi so với Nguyên Tiêu còn muốn mạnh hơn mấy phần, thế nhưng là giờ phút này cũng không khỏi cố hết sức. Nàng chỉ là nhìn một chút, sau đó run rẩy mà nói ra. Là thiên ma, đây là thiên ma chính là một cái cấm kỵ chi từ. Thiên ma chính là chỉ những tồn tại bị thiên đạo truy xét, sau đó vì chống lại thiên đạo mà thân nhập hắc ám. Lấy nuốt chửng cùng hủy diệt hết thảy làm mục tiêu, bọn hắn đi tới đâu chính là sinh linh đồ thán một dạng, cực kỳ tàn ác. Thiên ma tồn tại cực kỳ khủng bố, tuyệt đại đa số đều có thể cùng thánh quân, thánh đế so sánh. Cường đại hơn liền có thể cùng đạo quân thậm chí thiên tôn một dạng. Cực kỳ đáng sợ, thiên ma, nghe đến danh tự này, ai nấy đều không khỏi biến sắc. Nếu là thông thường thiên ma, bọn hắn hay là có thể đối phó một hai, nhưng là tồn tại cấp độ đạo quân thiên ma, vậy bọn hắn hôm nay chỉ có duy nhất con đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn ma khí cuồn cuộn trùng thiên kia ai nấy đều tuyệt vọng. Có kẻ liều mạng muốn thoát ra chạm tới ma khí kia, lập tức bị ma khí xâm nhập trong chốc lát liền bị ma hóa, biến thành một cái quái vật đáng sợ. Sau đó điên cuồng quay lại tấn công người xung quanh. Chỉ là hắn chưa có kịp tấn công ai liền bị một cái hắc thủ bắt lấy, hiển nhiên là bị bắt đi ăn. Cẩn thận một chút, nhiễm chúng ta ma khí, liền không còn tươi ngon. Một cái thiên ma lên tiếng nói ra, bỗng nhiên, một cái thiên ma khác thanh âm vang lên, vị này đạo hữu, người đây là người của thiên đạo sao? Bất ngờ một câu hỏi như thế, để cho ai nấy đều ngơ ngác một chút. Bao gồm cả 6 cái thiên ma còn lại đều là có chút ngạc nhiên. Cẩn thận nhìn lại một cái, không hẹn mà gặp bọn hắn ánh mắt đều là rơi đến trên người Doanh Thiên. Bao gồm Nguyên Tiêu cùng Băng Ngưng, ánh mắt đều là đưa qua. Quả thật lúc này ở đây khác biệt nhất chỉ có Doanh Thiên. Hắn một thân đứng thẳng, hai tay nhàn nhã chắp sau lưng, khuôn mặt bình thản vô cùng. Nào có bộ dáng như bọn hắn đau khổ chống đỡ, cái này nói rõ ràng, hoặc là thiên ma uy áp và ma khí không có tác dụng tới hắn. Hoặc là bản thân hắn tu vi cao đến mức có thể không nhìn đến thiên ma uy áp và ma khí. Băng Ngưng vốn dĩ ngay từ đầu ở bên cạnh Doanh Thiên, thế nhưng là nàng cũng không có phát hiện cái gì khác thường. Lúc này nàng cũng không ngờ, Doanh Thiên vậy mà bỗng nhiên trở nên bí ẩn như vậy. Không, ta cùng thiên đạo không có cái gì quan hệ. Doanh Thiên bình thản mà trả lời, không có cái gì khác thường biểu hiện, vậy ngươi xuất hiện chỗ này, là đờn sẵn chúng ta, hay là tình cờ đây? Cái kia thiên ma hỏi tiếp. Tình cờ đi ngang qua mà thôi, nhưng là cũng cố ý chờ các ngươi. Doanh Thiên mỉm cười mà đáp, ngươi rất cường đại thế nhưng bọn ta hôm nay tới 7 người. Tin tưởng bọn hắn đối với ngươi huyết nhục càng thêm hứng thú. Cái kia thiên ma tiếp tục nói ra, quả thật giờ phút này tất cả thiên ma ánh mắt đều hướng Doanh Thiên mà nhìn chằm chằm. Lộ ra vẻ cực kỳ thèm khát, so với những kẻ kia, Doanh Thiên càng là một cái màu mỡ miếng thịt thơm ngon. Các ngươi đối với ta hứng thú, nhưng lại cũng quên ta đối với các ngươi càng hứng thú hơn. Doanh Thiên cười cười mà nói, nụ cười càng thêm nồng đậm, nghe vậy, mấy cái thiên ma đều là dữ tợn mà cười. Hôm nay, ngươi sẽ là chúng ta tiệc lớn, phải vậy không? Doanh Thiên hai tay chậm rãi sắn lên ống tay áo. Hắn hành động này, nếu là có người hiểu hắn liền sẽ rõ ràng, hắn chuẩn bị nghiêm túc mà xuất thủ. Nếu là ở thời kỳ đỉnh phong mà nói, mấy cái này thiên ma đều không lọt vào mắt hắn. Tùy tiện đều có thể diệt, chỉ là hắn hiện tại tu vi quá yếu, không thể không nghiêm túc mà đối đãi. Dù sao, mấy cái này thiên ma cũng không phải dạng người vô danh. Mỗi một cái đều là quát tháo thiên địa mấy cái thời đại. Chỉ là vì thời thế xô đẩy mới có thể nhập hắc ám mà thôi. Thấy vậy, ở đây bất kể là Nguyên Tiêu, hay là Băng Ngưng Thánh Nữ đều không khỏi dấy lên hy vọng. Nếu là Doanh Thiên có thể cường đại tới như vậy trình độ, vậy hôm nay bọn hắn có thể có cơ hội mà thoát đi. Công tử, nếu người có thể cứu ta, thiên đạo tất sẽ ghi ngươi công thần. Nhất định vì ngươi mà ghi tên trên thiên đạo thánh bảng. Băng Ngưng giờ phút này không khỏi hướng Doanh Thiên mà nói. Thấy vậy, Nguyên Tiêu cũng lập tức bám lấy ngọn cỏ cứu mạng này mà hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nếu công tử có thể cứu ta một mạng, Thiên Kiếm Điện nhất định vì người mang ơn. Giờ phút này, cái gì thiên đạo thánh nữ, cái gì đạo quân đệ tử, đều không bằng chính mình mạng sống. Thế nhưng là Doanh Thiên tiếp theo lời nói lại giống như nước lạnh dội lên đầu bọn hắn. Các ngươi nghĩ đến tốt, ta cùng bọn hắn động thủ. Nhất định là hủy thiên diệt địa, các ngươi có thể ở trong tràng kia sống sót sao? Nghe vậy, bọn hắn ai nấy đều triệt để tuyệt vọng, quả thật thiên ma cấp bậc này chiến đấu, độ tàn phá cực kỳ khủng bố. Lấy bọn hắn tu vi này, dính tới một tia dư ba cũng đều sẽ tan thành mây khói. Doanh Thiên lại nói tiếp, mà lại các ngươi chính là bữa cuối ta mời bọn hắn. Doanh Thiên lời này hoàn toàn nói rõ, bất luận là cùng người không đầu động thủ, hay là gây ra động tĩnh lớn, đều là để dụ dỗ bọn hắn tới đây. Mà bọn hắn sẽ lại dẫn dụ thiên ma tới. Vốn dĩ ngay từ đầu, hết thảy là Doanh Thiên giăng xuống, muốn bẫy bọn hắn. Người không đầu lúc này im lặng cũng không biết hắn giờ này suy nghĩ cái gì. Vừa rồi hắn mất đi hy vọng, sau đó lại có lại hy vọng, hiện tại hy vọng ấy lại mất đi. Thử hỏi một chút hắn có thể chịu được sao? Doanh Thiên cũng lại không để ý bọn hắn, mà là hướng mấy cái thiên ma nói tới. Các ngươi muốn cùng lên, hay là từng cái lên một đây? PS mấy ngày tới ta có việc hệ trọng. Chỉ ít 3 ngày không có chương, với lại mấy chương tiếp theo chiến đấu cần hoành tráng một chút. Cần suy nghĩ, v, cách chương.